Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780. Chương 780: Cắn độc thú mật. Tới tay, nhìn thấy Trương Phàm đột nhiên tiêu thất, được kêu là khi Nhi Hắc Ám luyện dược sư vội vàng kêu khóc nói: "Phụ thân, nhất định đừng cho hắn chạy, bắt hắn trở lại, ta muốn từng đao, cầm thịt của hắn cắt bỏ, huy, cho ăn." Ngô Công, Độc Bá Thiên nghe vậy, hừ lạnh một tiếng: "Yên tâm, vẫn chưa có người nào có thể từ ngươi trong tay phụ thân đào tẩu." Nói qua thân hình lóe lên, liền biến mất. Nguyên lai độc này Bá Thiên cũng biết thuấn di. Lại nói cắn độc thú thuấn di cự ly là cực kỳ khủng bố, một lần thuấn di liền có thể đạt tới hơn 60 cm. Trương Phàm lại càng là kinh khủng, một cái thuấn di liền có thể đạt tới 100 cm. Cho nên truy đuổi thượng này cắn độc thú căn bản không có gì độ khó. Độc Bá Thiên liền hơi có điểm cực kỳ, một lần thuấn di hơn 50 cm. Tuy này so với đồng dạng võ thánh đã nhanh quá nhiều, nhưng so với Trương Phàm còn kém quá nhiều. Vừa mới bắt đầu hắn thuấn di còn có thể thấy được xa xa kia to lớn cắn độc thú, thế nhưng là hợp với thuấn di 5 lần đã nhìn không đến cắn độc thú thân ảnh, lại thuấn di 5 lần liền cắn độc thú lưu lại tung tích đều nhìn không đến. Độc Bá Thiên kinh ngạc địa lơ lửng ở bên trong giữa không trung, nội tâm được kêu là một cái xấu hổ a. Vừa mới bị đánh một lần mặt, lần này vốn tưởng rằng có thể đem tiểu tử kia tóm lại, không nghĩ tới tiểu tử kia thuấn di cự ly lại to lớn như thế, đặc biệt lại một lần bị đánh mặt a. Hiện tại bắt không trở về tên kia, những bộ hạ của mình nên thấy thế nào chính mình, Kỳ Nhi lại nên như thế nào nhìn chính mình. Thế nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chính mình thật sự là đuổi không kịp a. Đồng thời hắn lại có chút phẫn nộ, bọn họ Vạn Độc Cốc dĩ vãng là người ngoại căn bản không dám tới địa phương, tự tiện xông vào Vạn Độc Cốc người chỉ có một chữ: chết. Nhưng là hôm nay ra hỏa này cứ như vậy hiển nhiên địa tại chính mình Vạn Độc Cốc chạy hết một vòng, sau đó nghênh ngang rời đi, chính mình trả lại cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tối làm giận chính là gia hỏa này giết đi Ngô Việt, trả lại đuổi đi cắn độc thú, chính mình lại chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn hắn rời đi. Thật sự là rất giận người a. Thật lâu, Độc Bá Thiên phóng ra một câu ngoan thoại, lấy tự mình an ủi: "Tiểu tử, lần này coi như ngươi vận khí tốt, lần sau như lại bị ta đụng phải, định dạy ngươi bầm thây vạn đoạn." Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này Trương Phàm trong lòng cũng là âm thầm nghĩ mà sợ, may mắn vừa mới phản ứng nhanh, kịp thời trốn thoát, bằng không thì bị cái kia cấp 5 võ thánh truy đuổi đến, kia mình coi như không chết cũng phải bị mang tàn a. Lại nói Trương Phàm đuổi theo cắn độc thú lại thuấn di 2 ngày, trong 2 ngày này Trương Phàm năng lượng cũng nhiều lần khô kiệt qua, thế nhưng mỗi đến năng lượng nhanh dùng hết, hắn tựu sẽ khiến phân thân đuổi theo cắn độc thú, mà bản thân hắn thì trốn ở tái sinh vật trong không gian. Đợi đến khôi phục năng lượng, lại một lần nữa từ tái sinh vật trong không gian xuất ra, tiếp tục truy kích cắn độc thú. Như vậy ngươi truy đuổi ta chạy trốn, trước sau thêm vào chân có 1 tháng thời gian, cắn độc thú sớm đã sức cùng lực kiệt, cắn độc thú tâm sớm đã bị móa nó san thành bình địa. Đối thủ cường thịnh trở lại nó còn không sợ, nó có thể bằng vào cường đại thân thể cùng lực lượng dễ như trở bàn tay nghiền ép đối thủ. Nhưng bây giờ gia hỏa này đánh lại đánh không chết, tránh cũng tránh không được, thật sự là phiền phải hơn mệnh. Nó sống vài vạn năm, gặp qua đối thủ khó chơi vô số kể, nhưng trong chuyện này không có một cái đối thủ như gia hỏa này khó chơi như vậy. Cuối cùng, Tại bị đuổi trọn 37 ngày sau đó, gia hỏa này rốt cục tới bỏ qua. Nó kia to lớn trong lỗ mũi, thở hổn hển, mỗi một đạo khí lưu phun ra đều sẽ khiến một trận cuồng phong đường Trương Phàm lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nó. Nó không có chạy trốn tiếp. Trương Phàm đang muốn ngưng tụ ra U Minh Quỷ Hỏa, chợt nghe kia to lớn cắn độc thú thanh âm tự trong óc truyền đến. Đợi một chút, vân vân, Trương Phàm trong tay U Minh Quỷ Hỏa đã ngưng tụ xuất ra. Thế nhưng nghe được cắn độc thú thanh âm, hắn không có lập tức phóng thích này U Minh Quỷ Hỏa, mà là nhìn xem nó. Cắn độc thú thở hổn hển, nói, không phải là, muốn mật à, ta cho ngươi còn không được sao? Trương Phàm nghe vậy, trong nội tâm vui vẻ, ám ám nhẹ nhàng thở ra. Những ngày này, kỳ thật hắn cũng mệt đến ngất ngư. Hơn nữa sự kiên nhẫn của hắn cũng sớm đã bị đã tiêu hao hết. Hắn hoàn toàn chỉ bằng lấy phục sinh lang tiêu ý niệm tại cưỡng ép trèo trống lấy. Lúc này nghe được cắn độc thú nới lỏng miệng, hắn tự nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cắn độc thú tuy nới lỏng miệng, nhưng là một bộ tướng vô lại. Mật ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi được từ mình cầm, bằng không ta cũng không có biện pháp cầm mật chuẩn bị cho ngươi xuất ra. Trương Phàm lại cười nhạt một tiếng, có thể, nói qua cả người trực tiếp hướng về cắn độc thú bay tới. Tại cắn độc thú khẩn trương nhìn chăm chú, Trương Phàm thân thể trực tiếp tiến nhập cắn độc thú trong cơ thể. Cắn độc thú rất là kinh ngạc, hắn rõ ràng có thể cảm giác được Trương Phàm tiến nhập thân thể của nó. Thế nhưng thân thể của nó cũng không có chịu bất kỳ tổn thương. Cái nhân loại này rốt cuộc là như thế nào làm được? Lấy chỉ số thông minh của nó, đương nhiên không rõ Trương Phàm là sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Trương Phàm tiến nhập cắn độc thú trong cơ thể, rất nhanh tìm được nó túi mật vị trí. Sau đó đi đến túi mật của nó vị trí. Nhắc tới cũng kỳ, này cắn độc thú toàn thân là độc, nhưng mật của nó lại không có chút nào độc tính, thậm chí còn có giải độc công hiệu. Trương Phàm lấy ra một cái không chai thuốc, giả bộ tràn đầy một lọ, vốn luyện chế một phần cửu chuyển hoàn hồn đan. Này một lọ như vậy đủ rồi, nhưng Trương Phàm đôi lo lắng vạn nhất đến lúc sau luyện chế thất bại đâu này. Vì vậy hắn lại lấy ra mấy cái không chai thuốc, nhiều giả bộ mấy bình. Lại vừa nghĩ, này cắn độc thú mật thế nhưng là chân quý đồ vật. Tất cả tiên giới, chỉ sợ cũng tựu này một cái. Chính mình bỏ ra hơn một tháng truy kích nó, thật vất vả hiện tại lấy được cơ hội. Nếu không làm nhiều mấy bình, đây chẳng phải là quá thua lỗ. Vì vậy hắn lại sử dụng ra hơn 100 bình. Rất nhanh thường phục hơn 100 bình. Tuy nói này cắn độc thú hình thể to lớn, mật cũng nhiều, thế nhưng đây là trợ giúp tiêu hóa mỡ dùng. Những cái này mật cũng liền vừa mới đủ những người kia dùng. Trương Phàm hiện tại một lần liền lấy hơn 100 bình. Hơn nữa nhìn lên còn không có muốn đủ ý tứ. Cắn độc thú tuy nhìn không đến Trương Phàm đến cùng lấy bao nhiêu, nhưng cảm giác Trương Phàm tuyệt đối không ít cầm, nó đều có chút nóng nảy. Ui ui ui, lấy một chút là đủ rồi a, ngươi không cần không về không nữa, yên tâm đi, sẽ không quá nhiều. Trương Phàm vừa nói, một bên lại lấy hơn 100 bình, mắt thấy kia mật còn thừa lại cũng không nhiều, lúc này mới thu tay. Sau đó đem kia hơn 200 ruột phích nước bỏ vào tái sinh vật trong không gian. Trong tay chỉ lấy tầm 10 bình. Khi hắn thuấn di xuất ra thời điểm, cắn độc thú nhìn xem Trương Phàm trong tay kia hơn 10 cái chai. Một hồi thịt đau, những cái này cái chai có thể cũng không nhỏ. Mỗi một cái bình nhỏ không sai biệt lắm cũng có thể trang 2 thăng. Người đây cũng quá nhiều a. Cắn độc thú buồn bã kêu lên, không nhiều hay không, nhiều hồ quá, không nhiều lắm. Trương Phàm cầm khang cầm điều, dùng đùi đắc ý nói. Cắn độc thú chỉ có thể nén giận, nếu là nó biết Trương Phàm cũng không phải cầm 10 bình, mà là cầm hơn 200 bình, đoán chừng sẽ bị tức đến phun máu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.